Thái Cổ Thần Vương, chương 390, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói bình tĩnh vang vọng hư không. Tần Vấn Thiên là hờ hững như vậy. Dường như hắn chiến thắng Tư Khung căn bản không đáng nhắc tới. Căn bản không coi Tư Khung là đối thủ của mình. Tần Vấn Thiên, hắc mã mạnh nhất này, rốt cục đi tới cuối cùng khiêu chiến Trần Vương. Khiêu chiến vị trí cao nhất của thiên mệnh bảng lần này. Trận chiến này mới là trận quyết chiến chân chính. Tinh hồn hoa mỹ, luyện ngục chu tước chói mắt, thân ảnh yêu tuấn ngạo nghễ. Lúc này Tần Vấn Thiên cho người ta cảm giác như tuyệt đại vương giả quân lâm thiên hạ. Mặc dù hơi trẻ tuổi nhưng trên người đã có vài phần khí khái. Hắn tùy ý đứng đó giống như muốn ngạo thị chúng sinh. Cường đại như Tư Khung cũng không đỡ nổi một đòn. Chỉ một kích, liền bị đánh xuống phải lấy thần binh để bảo mệnh. Thời khắc này sắc mặt Tư Khung không biết đã khó coi như thế nào. Chỗ xanh chỗ tím, thần binh trên người từ từ biến mất hóa thành vô hình. Hắn tham gia thiên mệnh bảng là vì bí thuật đại hạ. Nhân tiện hắn muốn đoạt vị trí thứ nhất thiên mệnh bảng. Nhưng xếp hạng cuối cùng của hắn chỉ là thứ ba. Càng đáng buồn là trận chiến cuối cùng của hắn trên thiên mệnh bảng. Có thể nói là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Một kích, chỉ có một kích, hắn vi phạm quy tắc. Thậm chí Tần Vấn Thiên cũng lười liếc nhìn hắn một cái. Chỉ bình tĩnh ném một câu không đỡ nổi một đòn. Lấy thần binh bảo mệnh. Thật đáng buồn, quả thực đáng buồn. Tư Khung hắn chưa bao giờ chịu qua nhục nhã như vậy. Không ai nhìn về phía hắn nữa. Mặc dù hắn vi phạm quy tắc vốn nên bị nghiêm phạt. Nhưng bây giờ không ai quan tâm. Chiến đài này cho tới bây giờ đều là được làm vua thua làm giặc. Bất luận ngươi biểu hiện chói mắt cỡ nào. Nhưng cuối cùng người có thể được ghi khắc chỉ có một. Đó là người xếp thứ nhất kia. Nhìn xung quanh, Tư Khung thấy không có bao nhiêu ánh mắt dừng trên người hắn. Cho dù có, cũng chỉ là thương hại nhàn nhạt. Trận chiến này hắn thất bại quá thảm, quá khuất nhục. Hắn thậm chí muốn ngửa mặt lên trời gào thét, tái chiến một hồi. Nhưng việc hắn chỉ có thể làm là yên lặng đáp xuống đất. Nhìn thân ảnh kia khiêu chiến Trần Vương. Trần Vương ngẩng đầu, nhìn thân ảnh trên chiến đài chu tước. Thấy Tần Vấn Thiên công kích Tư Khung. Trần Vương rốt cục cảm nhận được sự uy hiếp. Thân ảnh trên chiến đài chu tước kia có năng lực đối chiến hắn. Ba viên tinh hồn của đối phương đều chói mắt như vậy. Hắn không thể không thừa nhận. Cả đại hạ, hắn chưa từng nhìn thấy người thứ hai có tinh hồn như Tần Vấn Thiên. Chưa từng có, ba tinh hồn đều trên ngũ trọng thiên. Tần Vấn Thiên dường như đã phá vỡ nhận thức của mọi người. Tuy những thân ảnh trên hành lang hư không kia biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chấn kinh vạn phần. Từ thời điểm thiên mệnh bảng bắt đầu đến giờ, người thanh niên bình thường kia dường như đã trở thành sự tồn tại chói mắt nhất. Nếu bàn về thiên phú, không hề nghi ngờ hắn đã vượt qua Trần Vương. Cho dù hắn thua, mọi người không thể không thừa nhận thiên phú của Trần Vương và Tần Vấn Thiên là có khoảng cách. Hơn nữa sự chênh lệch này còn không nhỏ. Người biết một quái vật gì chứ? Bạch Lộc Cảnh hít sâu một hơi. Không biết nên hình dung Tần Vấn Thiên thế nào? Có lẽ chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Bạch Lộc Di cười khổ. Làm sao nàng biết Tần Vấn Thiên có thể biểu hiện như vậy? Hắn còn trẻ tuổi. Mới 20 tuổi đã đứng trên vị trí đỉnh phong của thiên mệnh bảng. Có ai từng nghĩ đến? Bạch Lộc Thư Viện cũng không dám nghĩ. Càng chấn động là trình độ của Tần Vấn Thiên ở trên thần văn. Cũng là thần văn đại sư tứ giai. Hơn nữa còn trước 19 tuổi. Người Âu Dương thế gia cũng bị chấn động. Nhưng thấy Âu Dương Cuồng Sinh lộ ra thần sắc hưng phấn. Hỗn đản này, thật đúng là làm người ta cạn lời. Cho mọi người một kinh hỉ lớn như thế. Nhưng mà quả thực là đủ kích thích. Đơn giản là chọc đứng tim. Âu Dương Đình thì triệt để há hốc mồm. Căn bản không thể tin được điều nàng nhìn thấy là thật. Có cùng cảm giác với Âu Dương Đình còn có Đan Vương Điện Bạch Phỉ. Bạch Phỉ vẫn luôn yêu thầm Trảm Trần. Đối với nhân vật thiên kiêu của Đan Vương Điện kia, nàng thầm mến đối phương. Nhưng hắn chết trong tay Tần Vấn Thiên. Thiếu niên từng bị nàng vũ nhục. khinh thường này, hào quang của hắn, Trảm Trần sớm đã không có khả năng so sánh. Thấy ba tinh hồn kia cùng với hắn khiêu chiến Trần Vương. Không biết tại sao Bạch Phỉ không hận nổi. Có lẽ là nàng thật sự cảm giác được. Nàng và Tần Vấn Thiên căn bản không phải người cùng một thế giới. Bọn họ không thuộc về một tầng cấp. Nàng chẳng qua là kẻ bần hàn mà thôi. Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành mới là Loan Phượng. Điều này không thể không khiến nàng cảm thán. Chuyện thế gian biến hóa quá nhanh. Không đến 5 năm đã long trời lở đất. Thiếu niên thiếu nữ của tiểu quốc đã xuất hiện trước mặt thế nhân đại hạ. Phiên vân phúc vũ trong thiên mệnh bảng. Mà người từng kiêu ngạo là nàng. Ở trước mặt đối phương lại có vẻ ảm đạm nhỏ bé. Thư Nguyễn Ngọc cũng nhìn Tần Vấn Thiên trong hư không trở nên thất thần. Nàng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác hoang đường. Nếu lúc trước khi Tần Vấn Thiên bắt nàng, hai người phát sinh chút gì thì sẽ như thế nào? Ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Thư Nguyễn Ngọc thầm mắng mình. Nhưng nàng biết, người thanh niên này khiến nàng rung động. Sợ rằng sẽ vĩnh viễn khó phai. Bởi vì nàng từng bị nam nhân kia bắt đi. Chính vì đoạn ký ức đó mà lúc này nàng có thể cảm nhận được lực lượng trùng kích kia. Trần Vương rốt cục bước lên chiến đài Chu Tước. Đi tới đối mặt với Tần Vấn Thiên. Không gian mênh mông không có bất kỳ âm thanh nào. Trận chiến này, chính là trận quyết đấu cuối cùng. Quyết định ai là người đứng thứ nhất thiên mệnh bảng. Người nào có thể đứng ở đỉnh phong. Bọn họ từng nghĩ, Trần Vương ngồi vững vị trí thứ nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bắt đầu hoài nghi. Tần Vấn Thiên mang lại cho bọn họ trùng kích quá mạnh. Ở cùng cảnh giới hầu như là vô địch. Khi hắn bộc lộ thực lực nguyên phủ cửu trọng, cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Trần Vương, có khả năng ngăn được bước tiến của hắn sao? Trận chiến này, sẽ tiết lộ, Trần Vương cũng không nói gì. Hỏa diễm trên người nháy mắt bạo phát, tinh quang chói mắt lấp lánh. Hắn có hai tinh hồn loại hỏa diễm. Thứ nhất là hỏa diễm, thứ hai là nham tương cự nhân, đều tràn ngập lực lượng hỏa diễm cuồng bạo. Còn có một tinh hồn, là hư ảnh mê huyễn. Bóng người này chính là hóa thân tinh hồn, có thể giúp hắn triệu hoán ra hóa thân giống như mình để chiến đấu. Ba tinh hồn này tương xứng, cộng thêm đại nhật can khôn tâm pháp, có thể làm cho lực chiến đấu của hắn cường đại đến cực điểm. Nguyên phủ cảnh cực hạn, thậm chí đánh bại người bình thường mới vào thiên cương. Trước đó, công kích của Trần Vương vẫn luôn mạnh nhất. Nhưng bây giờ, người đứng đối diện hắn đã có tư cách khiêu chiến hắn. Lực lượng của Tần Vấn Thiên cũng cường đại làm người ta run sợ. Đùng, đùng, hai hỏa diễm cự nhân nham thạch trên người Trần Vương chia lìa đi ra. Khí tức ba thân ảnh vô cùng đáng sợ. Nhưng cùng lúc, Tần Vấn Thiên nhìn thiên khung. Như có một đạo tinh thần rực rỡ từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người hắn. Trên hư không? Một quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh, cuồng phong quét sạch trời đất. Hoàng kim cổ viên hạ xuống khiến chiến đài Chu Tước điên cuồng run rẩy. Giống như hoàng kim đại yêu tới từ thiên khung làm người ta sợ mất mật. Oanh, oanh, oanh, từng vị cổ yêu khủng bố rơi xuống chiến đài Chu Tước. Tất cả đều là Tần Vấn Thiên triệu hoán đến. Lúc trước ở nơi thí luyện Tần Vấn Thiên ở có được không ít yêu linh. Từ đó có khả năng cảm giác được bọn chúng đối ứng tinh thần trên bầu trời. Vì vậy, Tần Vấn Thiên có thể triệu hoán chúng tới. Hơn nữa, bây giờ tu vi của Tần Vấn Thiên là nguyên phủ cửu trọng. Những yêu thú triệu hoán đến này, dường như là nguyên phủ viên mãn. Sắp phá vỡ nguyên phủ. Trước kia hắn vẫn luôn vượt cảnh triệu hoán. Lần này bởi vì hắn đã là đỉnh phong của ảnh giới mới không thể vượt qua. Nhưng yêu thú triệu hoán xuống, tất cả đều là nguyên phủ viên mãn. Mỗi một yêu thú đều đáng sợ khiến người kinh hãi. Trần Vương phân thân, Tần Vấn Thiên triệu hoán yêu thú. Xung kích tới tấp, điên cuồng va chạm nhau. Lập tức, chiến đài Chu Tước không ngừng chấn động. Va chạm đáng sợ kia, mỗi một lần đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo. Nhưng Tần Vấn Thiên và Trần Vương vẫn đứng đối mặt nhau. Cứ như vậy nhìn đối phương, trong mắt của bọn họ, chỉ có đối thủ, ta ngược lại muốn xem lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu? Trần Vương dẫm chân ra, thân thể như hỏa diễm, như một chiến thần hỏa diễm, như ngươi mong muốn. Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở miệng, đi về phía đối phương. Lực lượng vô tận, chất chứa ở trong cánh tay. Nắm đấm của hai người đồng thời đánh ra. Hỏa quyền cùng yêu quyền lập tức va chạm. Hỏa diễm trên người Trần Vương như muốn xông lên cánh tay của Tần Vấn Thiên. Thân thể hắn cũng cố hóa thành hỏa diễm. Như vậy còn không đủ. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm đối phương bình tĩnh nói. Thu hồi nắm đấm, lại lần nữa đánh ra. Trần Vương cũng đánh ra nắm đấm. Vận dụng đại nhật càn khôn đến cực hạn. Ý chí võ đạo cũng phóng thích đến mức tận cùng. Oanh, oanh, oanh. Lấy Tần Vấn Thiên cùng Trần Vương làm trung tâm. Khí lưu khủng bố cuồng loạn. Hai bên bọn họ, phân thân cùng yêu thú cũng điên cuồng đánh nhau. Phương thức chiến đấu bá đạo như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thân thể Tần Vấn Thiên như muốn cố hóa thành hỏa diễm. Nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Trần Vương đều muốn chấn vỡ vụn. Lực lượng ý chí võ đạo tác dụng ở trên thân thể hai người. Oanh, lại va chạm kịch liệt lần nữa. Thân thể Trần Vương lui về phía sau vài bước. Hai phân thân của hắn cũng lui ra phía sau đến bên cạnh hắn. Sau đó cùng hắn dung hợp lại. Hắn hóa thân thành hỏa diễm cự nhân. Nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Dường như muốn cắt Tần Vấn Thiên thành mảnh vỡ. Thân thể Tần Vấn Thiên cũng lột xác. Huyết mạch toàn thân điên cuồng bạo phát. Lực lượng yêu thần biến phóng thích toàn bộ. Thân thể hắn như trở nên cao to. Như yêu vương quân lâm thiên hạ. Hai người lại nhằm về phía đối phương. Tần Vấn Thiên triệu hoán ra yêu thú cũng đánh tới Trần Vương. Một hỏa trưởng to lớn đánh về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên không sử dụng tốc độ né tránh mà lấy phương thức trực tiếp nhất đáp lại đối phương. Bàn tay đánh ra cổ ấn. Thần nguyên trong cơ thể bạo phát trong trường ấn. Oanh, oanh, thiên địa chấn động. Những yêu thú kia cũng điên cuồng công kích thân thể Trần Vương. Bọn nó cũng không né tránh mà lấy lực lượng đánh nhau. Trần Vương, ý chí võ đạo của hắn đều đến nhập cảnh. Tu hành đại nhật càn khôn. Đại nhật pháp thân tăng phúc công kích. Lực lượng mạnh mẽ quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng lực lượng của Tần Vấn Thiên sao lại không phải cực hạn. Không biết đáng sợ bao nhiêu. Cứ như vậy lấy cứng trọi cứng. Ầm ầm, rốt cục một tiếng vang thật lớn vang lên. Một cánh tay của Trần Vương bạo liệt. Hỏa diễm cự nhân cố hóa như không phá nổi kia lại bị đánh cho vỡ vụn. Điều này có phải biểu thị sự thắng bại của thiên mệnh bảng sắp sửa quyết định hay không? Một đường đi tới, dưới tình huống mà mọi người đều cho rằng không thể nào. Trái ngược cuối cùng đứng trên đỉnh phong của thiên mệnh bảng sao? Mọi người cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết cuồn cuộn, hắc mã kia sẽ đi đến đỉnh phong sao? Cách chương.